Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay của Quách Điềm bị hoãn nên 7 giờ 20 mới hạ cánh. Nhưng mới hơn 5 giờ La Gia Nam đã dậy đón Miêu Hồng ra sân bay. Đến khi thông tin chuyến bay được hiển thị trên màn hình thì La Gia Nam đã ngủ được 3 tiếng. Miêu Hồng huých cùi chỏ vào La Gia Nam để đánh thức hắn. Lúc này hắn đang ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngủ đến suýt chảy nước mũi. Đúng là ngày đêm lao lực quá độ. Miêu Hồng đứng ở rào chắn ngoài cổng đón chuyến bay quốc tế. Cô vừa trêu chọc độ đệ vừa quét mắt nhìn các hành khách. La Gia Nam rất muốn ngáp nhưng hắn vẫn ráng nhịn xuống. Hắn nhắm tịt mắt, nói, con cũng muốn lắm nhưng thân thể thầy kỳ mỏng manh như vậy chịu sao nổi. Miêu Hồng liếc mắt nhìn hắn. Nói, để ý một chút, đừng tưởng còn trẻ là còn khỏe. Quay qua quay lại 40 tuổi là hối hận cũng không kịp. 40 ạ, sư phụ. Người nhìn đội phó Triệu người ta 50 tuổi mà còn khiến đội trưởng Trần phải ôm eo nói chuyện kia. La Gia Nam vừa dứt lời thì lại ăn một quả cốc đầu. Hắn giơ tay xoa đầu rồi oán giận nói. Đánh vào đầu hoài, con ngu luôn rồi đó. Nghiêm túc này. Bệnh tình đội phó Triệu sao rồi? Nghe bác sĩ nói là không sao. Phải quan sát tình huống để tiến hành trị liệu. Nhưng mà anh Kỳ Minh nói. Chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Miêu Hồng thở dài rồi buông tay khỏi rào chắn inox. Nói. Lão Triệu cũng gần như là sư phụ tôi. Tôi biết anh ấy là người thế nào. Trừ khi nào hết chống đỡ nổi thì anh ấy mới ngã xuống. Cậu đừng nhìn anh ấy lúc nào cũng cười ha hả rồi lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với mọi người. Thật ra anh ấy nặng tình lắm. Hôm trước nghe đội trưởng Trần đùa là từ ngày sống chung với lão Triệu. Đến cả vợ anh ấy cũng không cần mua nữa. Hai, nếu đội phó Triệu thật sự có chuyện gì thì chắc chắn đội trưởng Trần sẽ lập tức thôi việc rồi trông coi mộ phần anh ấy. Nhắc đến vụ này tự nhiên con cũng nhớ ra một chuyện hồi con mới gia nhập tổ trọng án. Lúc đó hai chú ấy tới nhà con nhậu. Ngay trên bàn cơm, cha con nói với đội trưởng Trần. Anh giao thằng con trai cho em. Em phải đối xử với nó như con ruột. Muốn đánh muốn mắng nó thế nào cũng được. Để trăm năm sau nó cũng phải xem em như cha mà cúng bái. La Gia Nam vừa nói vừa nhíu mày. Nhưng có vẻ đội phó Triệu nghe xong mấy lời này thì không vui lắm. Hay là do cha con không tính chú ấy vào nhỉ? Đứa nhỏ ngốc, sao con không nhận ra đội phó Triệu không thèm nhìn cha con vậy? Nếu giết người mà không vi phạm pháp luật thì anh ấy đã xiên cha con 3 lần rồi. Đương nhiên Miêu Hồng cũng không nói những lời này ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì thông tin này có hơi quá. Nói ra mất công làm độ đệ hết hồn. Người phụ nữ trung niên trang điểm trông khá thời thượng xuất hiện trong đám đông. Bà thoa phấn đến trắng bệch, son môi lì nhưng không lố. Tóc tai cũng gọn gàng chứ không rối như thể mới bay một chặng đường dài. Miêu Hồng nhìn bức ảnh trên điện thoại di động rồi ngoắc tay với người phụ nữ kia. Chị Quách, ở đây. Quách Điềm gật đầu rồi đi đến cửa ra của chuyến bay quốc tế. La Gia Nam thấy Quách Điềm dắt theo một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi. Cậu đang đẩy xe hành lý. Khuôn mặt cũng giống trông khá giống bà. Nhìn tuổi tác và ngoại hình. La Gia Nam đoán đây là con trai lớn của Giản Việt Giản Y Hàm. Mọi người tự giới thiệu mình. Đương nhiên La Gia Nam đoán không sai. La Gia Nam chất hành lý của hai mẹ con vào trong cốp xe mà muốn gãy cả lưng. Vali trông cũng không quá to nhưng sao có thể nặng như vậy? Trong đây nhét chị à? Thấy mặt La Gia Nam đỏ lên. Giản Y Hàm áy náy nói. Xin lỗi anh, trong vali là các bộ phận lắp đàn piano nên hơi nặng. Thay vì xin lỗi thì lại đây giúp cái đi. La Gia Nam chửi thề. Hắn nhìn thấy bàn tay Giản Y Hàm trắng nõn. Móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn là biết chưa từng làm việc nặng. Thôi hôm nay anh làm cu li cho mày để tối về mệt mỏi choáng váng ngủ cho ngon. Đỡ mất công trong tay ôm Kỳ Minh. Trong lòng thì nổi lửa mất CMN ngủ. Sau khi đưa Quách Điềm và Miêu Hồng đến đồn cảnh sát. La Gia Nam chở Giản Y Hàm về khách sạn. Quách Điềm không muốn để hai đứa con mình gặp nhau nên vừa đến cục công an thì bà đã xuống xe. La Gia Nam đoán rằng bà không muốn anh trai phải nhìn thấy bộ dạng thảm bại của em mình. Trên đường đi, Giản Y Hàm ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau. Không hé môi nói câu nào. Lại cài dây an toàn. Cậu này khác hẳn Giản Y Niệm vừa lên xe đã la hét rằng nó sắp chết đói rồi. Phải có đồ ăn mới được. Đến khi mua về thì nó ngủ lăn ra y như heo. Hai anh em ruột mà sao khác nhau dữ vậy? La Gia Nam nghĩ. Đến khách sạn làm thủ tục check-in xong xuôi. Giản Y Niệm yêu cầu người khuân vác hành lý đem vali lên phòng trước. Sau đó cậu gọi La Gia Nam đến quán cà phê cạnh sảnh mua hai món ly cà phê. Cảnh sát La, cha tôi bị giết à? Cậu bình tĩnh mà hỏi. La Gia Nam suy nghĩ một chút rồi trả lời như thoái thác. Lực lượng cảnh sát đang điều tra. Biết ngay thế nào cũng có chuyện. Giản Y Hàm nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Tuổi cậu còn trẻ mà bộ dạng cứ như trưởng thành tới nơi. Cậu nói. Hai năm qua cha tôi thường xuyên chạy sang Ma Cao. Cha cũng không cố gắng kinh doanh nhà máy nữa. Tôi nghe nói ông mắc nợ bên ngoài nhiều lắm. Giản Việt chơi cờ bạc sao? La Gia Nam lấy sổ tay ra. Giản Y Hàm gật đầu. Trước đây cha tôi là người rất tự chủ. Hút thuốc với uống rượu đều rất điều độ. Cũng không tìm gái gú bên ngoài. Nhưng từ khi cha thắng một số tiền lớn ở Ma Cao thì đổi tính hẳn. Lúc trước cha rất cẩn trọng trong việc đầu tư. Sau này thì cứ như bị mù vậy. Dự án công viên dã sinh có rất nhiều rủi ro nhưng cha vẫn cố chấp. Mẹ tôi khuyên ông không được. Lại phát hiện ông ngoại tình nên tức giận ly hôn ngay lập tức. Anh biết không? Trước đây dáng người cha tôi rất tốt. Nhưng gần đây gọi video cho cha mà tôi suýt chút nữa không nhận ra. Biết, pháp y ước định Giản Việt nặng khoảng 100 kg. La Gia Nam nói xong lập tức ngậm mồm. Đệt, lỡ miệng rồi. Ước định, Giản Y Hàm hỏi. Cau mày lại, thi thể của cha. Không, không hoàn chỉnh sao? Cũng không thiếu. Thiếu quá nhiều. La Gia Nam uống một ngụm cà phê để chặn miệng lại. Má, nãy quên bỏ đường nên cà phê cũng đắng nghét. Sắc mặt Giản Y Hàm trắng bệch. Cậu để cà phê xuống rồi nhìn xung quanh. Cậu đi đến chỗ nghệ sĩ piano đang biển diễn ngay hồ ước nguyện. Cậu nói nhỏ vài câu với anh ta. La Gia Nam rất ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ ấy đứng lên nhường vị trí cho Giản Y Hàm. Giản Y Hàm đàn thử vài phím rồi nhắm mắt lại chơi một khúc Dương Cầm Bi Thương. Những người trong đại sảnh đều hướng mắt về phía hồ ước nguyện. Ánh mắt họ tràn ngập sự tán dương và ngạc nhiên. La Gia Nam không hiểu biết nhiều về nhạc cụ, thế nhưng hắn có thể biết được buổi diễn tấu của Giản Y Hàm xuất sắc đến nhường nào thông qua những nốt nhạc du dương. Ước gì anh Kỳ Minh ở đây, vậy thì anh ấy sẽ nghe ra thằng nhóc này đang đàn bài gì. Đàn hết khúc nhạc, Giản Y Hàm đứng dậy cảm ơn nghệ sĩ piano rồi quay trở lại ngồi trước mặt La Gia Nam. Xin lỗi anh, mỗi lần căng thẳng thì tôi cần chơi đàn để bình tĩnh lại. Sắc mặt cậu trông hơi tái. Cậu vừa đàn bài gì? Requiem, tác phẩm di cảo của Mozart. Bản gốc là nhạc giao hưởng. Lúc nãy trên máy bay tôi phối thêm mấy đoạn Lacrimosa để cải biên thành một khúc nhạc piano. Tôi định đàn bài này trong tang lễ của cha. Mới nãy tôi rất buồn nên. Ánh mắt Giản Y Hàm thất vọng. Để anh chê cười rồi. Không không không, cậu đàn rất hay. La Gia Nam không hiểu về Mozart nên hắn cũng không có ý định bình phẩm quá nhiều về nghệ thuật. Tôi thấy cậu đàn hay mà. Thật đó, đối với Dương Cầm thì tôi là kiểu cần cù bù thông minh. Đấy, Giản Y Hàm nghiêng đầu. Em trai tôi mới là thiên tài thật sự. Nhưng tiếc là tay em ấy bị thương. Dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng nên từ đó em ấy không bao giờ chơi đàn nữa. La Gia Nam nhướng mày. Không ngờ thằng nhóc hoang đàn kia lại là một thiên tài piano. La Gia Nam quay về cục thì thấy Miêu Hồng và Kiều Đại Vĩ đang nói chuyện với hai mẹ con Quách Điềm trong phòng thẩm vấn. Hắn chạy xuống văn phòng pháp y tìm Kỳ Minh rồi kể chuyện Giản Y Hàm đánh đàn cho cậu. Còn hỏi cậu có biết chơi khúc Requiem không? Nếu có bản cho đàn dây thì anh đàn được. Kỳ Minh đang làm việc nên thấy La Gia Nam hơi cản trở. Nói, em né ra chút, La Gia Nam ngại ngùng lùi lại, nói, em nghe nói Giản Y Niệm là một thiên tài đánh piano đó. Nhưng mà tay cậu ấy bị thương nên không chơi đàn được. Kỳ Minh ngẩng đầu lên, hỏi, bị thương chỗ nào? Em không hỏi kỹ, nhưng hình như là ảnh hưởng đến dây thần kinh. Kỳ Minh suy nghĩ một chút rồi lấy bao tay, ném áo blouse cho La Gia Nam rồi đi thẳng vào thang máy. Cậu gõ cửa phòng thẩm vấn rồi bước vào đứng cạnh Giản Y Niệm. Nói, nào, cậu ngồi đó nhưng nhấc cái ghế này lên thử. Giản Y Niệm không hiểu gì mà nhìn cậu. Quách Điềm vỗ cánh tay con trai để ra hiệu cho cậu làm theo lời Kỳ Minh. Giản Y Niệm vòng tay ra sau rồi đặt tay lên lưng ghế. Sau đó cậu miễn cưỡng nhấc cái ghế lên được một chút. Nhưng ngay lập tức chân ghế lại run rẩy gõ lạch cạch xuống đất. Kỳ Minh quan sát cẩn thận rồi nói với Miêu Hồng và Kiều Đại Vĩ. Tay thằng nhóc này bị tật nên không thể cầm nắm quá chặt được. Chơi game thì không sao, nhưng cầm súng gây mê bắn người thì trừ khi mèo mù vớ cá rán. Cách chương.